cả đời này không rời xa anh. Chương 51, muốn chạy sao? Không có cửa đâu, góc truyện audio.com. Nói đến chuyện kết hôn, mẹ Phó nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, ngày kết hôn là tháng 10, cái này cũng không bao lâu nữa. Tiêu U Tinh, lúc nào để cho mẹ gặp cha mẹ con một chút, Phó gia rất coi trọng lễ nghĩa, luôn cảm thấy muốn kết hôn Diệp Phồn Tinh, vậy sẽ phải đem tất cả trình tự đều đã xong. Bà nhất định phải tổ chức hôn lễ làm so với trước kia long trọng hơn. Mới có thể xả cơn giận này. Nghe được mẹ Phó muốn gặp ba mẹ mình, Diệp Phồn Tinh sửng sốt một chút. Nhưng là bọn họ, cô đến bây giờ, cũng không có từng đề cập với cha mẹ chuyện này. Mẹ Phó ôn nhu nói. Con nếu muốn gả tới, mẹ cùng ba Cảnh Ngộ dĩ nhiên là phải gặp ba mẹ con. Nếu không, bọn họ sẽ nghĩ nhà chúng ta không có gia giáo. Diệp Phồn Tinh nói, không cần phiền toái như vậy. Ba mẹ con đều là người rất bình thường. Cô chẳng qua là bị tạm thời kéo tới làm cô dâu. Chỉ vì có thể đi học, căn bản chưa từng nghĩ. Con muốn đem ba mẹ giới thiệu cho người nhà của Phó Cảnh Ngộ nhận biết. Mẹ Phó cười một tiếng. Bình thường đi nữa cũng là ba mẹ con. Yên tâm, nên tận lễ, chúng ta nhất định sẽ tận lễ. Con là con dâu nhà chúng ta, cũng không thể bạc đãi con được. Diệp Phồn Tinh cúi đầu, quả thực không biết, chuyện này, phải làm như thế nào cùng ba mẹ mở miệng. Cô trộm nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, hy vọng anh có thể giúp mình giải vây. Phó Cảnh Ngộ đang nhìn cô, cũng biết tình huống trong nhà cô. Anh mở miệng, đối với mẹ Phó nói, mẹ trước cứ chuẩn bị đi. Con cùng Tiểu Tinh thương lượng một chút, định thời gian, Diệp Phồn Tinh không dám tin nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, anh cũng đáp ứng, cô vốn là cho là, anh sẽ giúp cô cự tuyệt. Cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ cùng nhau đến lầu một trong thiên thính. Cô nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nói, chú thật muốn để cho ba mẹ tôi cùng ba mẹ chú gặp mặt à, Phó Cảnh Ngộ nói. Đây là đương nhiên, nhưng mà, anh tưởng cũng đã từng gặp mẹ tôi rồi. Hẳn là biết mẹ tôi như thế nào rồi. Tôi lần này bỏ đi. Mẹ tôi vốn là rất tức giận. Tôi sợ đến lúc đó sẽ khiến cho mọi người khó xử. Nói xong, Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Tưởng Sâm. Hy vọng Tưởng Sâm có thể giúp mình nói chuyện. Phó Cảnh Ngộ cùng người nhà của chú chưa từng thấy mẹ mình. Không biết tính khí của mẹ mình. Nhưng là, Tưởng Sâm đã gặp, Tưởng Sâm đứng ở một bên, cũng không tiếp lời, chẳng qua là nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Trước, chuyện anh ta đi Diệp gia, sau khi trở về đều cùng Phó Cảnh Ngộ báo cáo qua rồi. Phó Cảnh Ngộ cũng biết tình hình, Phó Cảnh Ngộ nếu quyết định như vậy, tự nhiên có tính toán của anh. Phó Cảnh Ngộ nói, kết hôn là đại sự, sớm muộn đều phải gặp ba mẹ em. Đến lúc đó mọi người chúng ta cùng nhau ăn cơm, mẹ em sẽ không giận em, mà thật sự tức giận thì sao? Không phải là còn có anh sao? Diệp Phồn Tinh nói, nhưng mà, cô luôn cảm thấy như vậy không tốt lắm, vốn là chuyện trong nhà mình, liền quá mất mặt, còn đem chú vô tội dính vào. Mặc dù ban đầu Phó Cảnh Ngộ để cho cô làm cô dâu của anh, nói muốn cho cô giúp, có thể Diệp Phồn Tinh cảm thấy. Chính mình giúp cái gì đều không có thêm lên, ngược lại cho Phó Cảnh Ngộ chọc một nhóm phiền toái. Tưởng Sâm nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đang do dự, nói, có Phó Tiên Sinh, không có việc gì, cô liền tin tưởng Phó Tiên Sinh đi. Liền Tưởng Sâm đều nói như vậy, Diệp Phồn Tinh cũng không biết có thể nói gì. Trước chạy đến thời điểm, cô còn tính toán, tạm thời không trở về nhà đi gặp ba mẹ. Kết quả, cô có chút nhớ khóc rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, ngẩng đầu lên đối với Tưởng Sâm nói, cậu đi làm việc trước, tôi có việc sẽ gọi cậu, được, nhìn thấy Tưởng Sâm đi ra ngoài, còn đóng cửa lại, Diệp Phồn Tinh trộm nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, đột nhiên nhớ lại hôm nay ở trong phòng phát sinh chuyện kia. Mặc dù là Phó Cảnh Ngộ hôn cô, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, hình như là cô khởi đầu. Chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi rồi. Cô đứng lên, chuẩn bị chuồn, chân còn không có bước ra hai bước. Liền nghe được âm thanh nghiêm túc của Phó Cảnh Ngộ. Quay lại, muốn chạy, không có cửa đâu. có ai gia nhập hội ngược cậu FA cùng sữa không? Sắp bị hai đứa con này cho nghẹn thức ăn chó rồi. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha. Cách chương.